pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 21, không liên quan đến dấu tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ của Lạc Vọng Xuyên thường xuyên kinh doanh ở nước ngoài. Trong nước cũng có không ít bất động sản. Căn biệt thự ở quê này là nơi chuẩn bị riêng cho anh. Trong nhà anh đã sắp xếp một căn phòng dành cho Giang Dục Nhiên. Ngay đối diện phòng ngủ của mình, mặc dù lý do là để Giang Dục Nhiên thuận tiện hơn. Nhưng thực ra Lạc Vọng Xuyên cũng có chút tư tâm. Anh hy vọng mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy cậu ngay lập tức. Giang Dục Nhiên không phản đối. Thế là, trong suốt một tháng sau đó, cậu ở lại nhà Lạc Vọng Xuyên. Mỗi sáng thức dậy lại dạy kèm cho Lạc Giật học. Rảnh rỗi thì dẫn thằng nhóc này chơi game. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua, thành tích học tập và bậc xếp hạng trong game của Lạc Giật đều tăng lên đáng kể. Logic chơi game và logic học tập là giống nhau. Phải nắm vững kỹ năng thật tỉ mỉ, không được kiểu qua loa. Đại khái, nếu không, khi đấu tay đôi gặp cao thủ, chắc chắn em sẽ thua. Giọng nói nhàn nhạt của Giang Dục Nhiên vang lên trong phòng chơi game. Đến giờ nghỉ, Lạc Vọng Xuyên mang một hộp kem đến đưa cho Lạc Giật. Cậu nhóc ngoan ngoãn nhận lấy, còn lễ phép cảm ơn. Thời gian này, thái độ của Lạc Giật đối với Lạc Vọng Xuyên cũng tốt hơn nhiều. Giang Dục Nhiên thấy Lạc Vọng Xuyên đến thì đứng dậy đi cùng anh xuống lầu. Hai người ngồi trong phòng khách, vừa ăn kem vừa trò chuyện linh tinh. Không hiểu sao mấy ngày nay em cứ cảm thấy hơi mệt mỏi. Tinh thần không được tốt lắm. Không lẽ sắp phân hóa rồi? Không đến mức đó đâu. Cũng không thấy khó chịu lắm. Chỉ là hơi mệt thôi. Có lẽ làm gia sư vất vả quá. Vất vả rồi. Lạc Vọng Xuyên nửa đùa nửa thật. Sau này nếu chúng ta có con, chắc chắn sẽ ngoan hơn nhóc Lạc Giật kia. Anh nói gì vậy chứ? Giang Dục Nhiên lườm anh một cái, giọng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. Tuy nguyên tắc đã thay đổi rất nhiều từ khi cậu Xuyên vào đây, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu sẽ phân hóa. Giang Dục Nhiên đã kiểm tra lại mốc thời gian. Trong cốt truyện gốc, Giang Dục Nhiên phân hóa vào khoảng năm lớp 12. Chỉ có điều, ngay trong ngày hôm đó, cậu đã lao lực đến mức qua đời. Nhưng bây giờ, cậu vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như trong nguyên tác. Đợi đến khi nhập học lại, chỉ cần chú ý sức khỏe một chút là được. Trong nguyên tác cũng không đề cập đến việc Giang Dục Nhiên sẽ phân hóa thành gì. Nhưng cậu vẫn hy vọng mình sẽ là beta, dễ dàng, không rắc rối. Nhưng mà, nếu người đó là Lạc Vọng Xuyên, Giang Dục Nhiên liếc nhìn Lạc Vọng Xuyên một cái, đột nhiên cảm thấy nếu bản thân thực sự phân hóa thành Omega, hình như cũng không có gì tệ lắm. Một tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay sau khi dạy xong tiết cuối cùng và nhận nốt tiền lương, Giang Dục Nhiên thu dọn hành lý thì trời cũng đã về chiều. Bên ngoài trời dần tối, cơn mưa lất phất rơi xuống. Sau đó càng lúc càng nặng hạt, thậm chí bắt đầu có sấm chớp. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Giang Dục Nhiên. Cậu đứng trong phòng ngủ, nhìn ra màn đêm ngoài kia, lòng có chút lưu luyến. Ngày mai Lạc Vọng Xuyên sẽ lái xe đưa cậu về nhà rồi. Trời đã khuya. Giang Dục Nhiên ra ngoài uống nước rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng khách, Lạc Giật cũng đang rót nước. Còn chưa ngủ à? Giang Dục Nhiên chào hỏi. Thầy Giang, Lạc Giật đáp lại trong bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng sấm ngoài trời rền vang khiến gương mặt cậu ta lúc sáng lúc tối. Ngày mai thầy đi thật sao? Lớp anh dạy đã kết thúc rồi. Thầy có bạn trai chưa? Anh... Giang Dục Nhiên bất ngờ. Sao em lại hỏi vậy? Thầy Giang, em thích thầy. Hãy ở bên em đi. Lạc Giật mím môi, cất lời. Rất tiếc, anh có bạn trai rồi. Là ai? Em chắc chắn sẽ tốt hơn anh ta. Anh ấy là... Giang Dục Nhiên vừa mở miệng, đột nhiên cảm thấy một cơn khó chịu không thể kiểm soát bùng lên từ tuyến thể, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Giữa những tia chớp lóe sáng ngoài trời, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: mình đã chăm sóc bản thân tốt suốt cả năm nay, ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh, không lẽ kỳ phân hóa lại đến sớm sao? Giang Dục Nhiên chóng mặt đến mức không trụ nổi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lạc Vọng Xuyên gấp gáp gọi tên mình. Dục Nhiên, Dục Nhiên. Khi Giang Dục Nhiên tỉnh lại, trời đã sáng, cậu nằm trên giường trong phòng khách của mình, còn Lạc Vọng Xuyên thì đang ngồi bên cạnh ghế, gục đầu ngủ gà ngủ gật. Dục Nhiên, em tỉnh rồi. Lạc Vọng Xuyên nắm chặt tay cậu. Giang Dục Nhiên ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn hương, xen lẫn với hương lan nồng đậm. Trên tủ đầu giường còn có một lọ thuốc ức chế thông tin tố đã qua sử dụng. Đây là... Giang Dục Nhiên gãi đầu. Tin tức tố, đêm qua em phân hóa rồi. Lạc Vọng Xuyên nghiêm túc nhìn cậu. Anh đã tiêm thuốc ức chế cho em, nhưng tình trạng vẫn không ổn lắm, nên anh đã tạm thời đánh dấu em. Xin lỗi, không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi mà. Giang Dục Nhiên khẽ lắc đầu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Omega của anh. Lạc Vọng Xuyên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Không phải vì tạm thời đánh dấu, mà vì anh muốn đi cùng em suốt cả đời này. Cách chương.